Đốt cháy lãng mạn, chương 5, góc truyện audio.com, tác giả, Triệu Thập Dư, editor, LC, Chu Khởi trở lại ký túc xá mà người phụ trách sắp xếp cho mình, trước tiên là cởi bỏ một thân quần áo ẩm ướt. Bộ ngực rắn chắc mà không khoa trương phơi bày ra ngoài, bụng thon ẩn hiện vẽ ra vài đường cong, không giống như là loại được tận lực luyện tập ra kia, nhưng lại càng thêm gợi cảm dễ nhìn. Hắn thuận tay cầm khăn mặt lên chuẩn bị lau tóc, lúc cúi đầu xuống, vô tình liếc thấy dấu chân trên mặt giày. Nhớ tới Hứa Nùng trước đó khuôn mặt đỏ bừng, bị hắn chọc nóng nảy hung dữ đạp hắn một cước, lúc xoay người đã là bóng người đang bỏ chạy, hắn không nhịn được bật cười. Chậc, như thế nào nổi giận cũng mềm yếu như vậy. Lấy điếu thuốc lên ngậm trong miệng, còn chưa kịp đốt, điện thoại tại lúc này bất chợt vang lên. Giọng của Trần Tiến ở đầu bên kia có chút nóng nảy, đệch Chu Khởi. Cậu nhanh trở về quản lý đàn em trong quán bar của cậu đi. Gặp tớ là lôi kéo tớ không cho đi, nói nhất định phải tìm cậu về mới được. Chu Khởi nhấn bật lửa, ngọn lửa bùng lên, hắn nghiêng đầu châm điếu thuốc. Hút một hơi, hắn lơ đãng nói. Hoa Tí à, ngoài hắn ra thì còn ai nữa? Đờ mờ, cậu nhanh quay về đi, hắn ôm đùi tớ không chịu buông tay đây này. Chu Khởi nghĩ tới cái hình ảnh đó, có chút vui sướng khi người gặp họa tự mình giải quyết, tớ không rảnh. Đấy, cậu sao lại không rảnh? Cậu cả ngày ở thành phố điện ảnh và truyền hình làm gì hả? Trong đầu Chu Khởi lóe lên hình ảnh Hứa Nùng bị trêu chọc đến hai má đỏ bừng, hắn cười, nói chuyện yêu đương. Có đùa không vậy, lúc Hứa Nùng đi về hướng phim trường, hai má còn có chút nóng. Cô cố hết sức khống chế bản thân không được lại miên man suy nghĩ, chậm rãi ổn định cảm xúc. Sau khi đi vào phim trường, cô cảm nhận được không khí có chút căng thẳng. Nhưng ánh mắt của mọi người cũng không giống như lúc trước luôn đặt trên người cô, điều này khiến cô bình tĩnh hơn nhiều. Ít nhất cái này đại biểu sự việc phát sinh hẳn là không liên quan nhiều đến cô. Trong lều đang quay phim, là Lý Hướng Nam và nữ chính đối diễn, đã ưng mấy lần, đều là sai lầm của Lý Hướng Nam, điều này làm cho sắc mặt Mạnh Tư Vũ càng ngày càng kém. Một tiếng bộp vang lên, Mạnh Tư Ngữ trực tiếp đập kịch bản xuống mặt bàn. Ngừng, cô ta lớn tiếng quát lên, giọng vừa dứt người có mặt trong trường quay đều không dám lên tiếng. Lý Hướng Nam, chúng ta quay chính là phim về học sinh trung học. Cậu biểu hiện có thể trẻ trung một chút hay không? Tới tới lui lui nhiều lần như vậy, sao vẫn không thể tìm được cảm giác mà tôi muốn chứ? Rốt cuộc cậu có thể diễn hay không hả? Biểu hiện trước đó của Lý Hướng Nam cũng không tệ, Mạnh Tư Ngữ chưa từng làm khó cậu ta, vì thế lần này nổi có một trận lớn như vậy với cậu ta, trong nhất thời cậu ta chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng bừng. Bạch Hiểu nhìn Lý Hướng Nam một cái, đôi mắt xinh đẹp xoay chuyển qua lại hai lượt, tiếp đó kéo chặt cánh tay Mạnh Tư Ngữ, cười rất thân mật mở miệng. Chị đừng giận nữa. Tạm thời Lý Hướng Nam tìm không ra cảm giác thì chúng ta trước tiên không quay phân cảnh này nữa. Chút nữa em đi tập diễn với cậu ấy tìm cảm giác là được rồi. Lửa giận trong lòng Mạnh Tư Ngữ còn chưa tan, có điều nghe xong lời của Bạch Hiểu cũng trầm ngâm một lúc, sau đó mở miệng. Quả thật cần tìm người đi tìm cảm giác diễn với cậu ta. Trước mắt Bạch Hiểu sáng ngời, nhếch, góc truyện audio.com, khóe môi cười nhìn thoáng qua về phía Lý Hướng Nam, nhưng nào ngờ lại vui mừng quá sớm. Một giây sau, lại nghe Mạnh Tư Ngữ đột nhiên nói. Hứa Nùng được không? Sắc mặt Bạch Hiểu cứng đờ. Mạnh Tư Ngữ cũng không để ý tới phản ứng của cô ta, bình tĩnh rút cánh tay của mình từ trong tay cô ta, sau đó giọng lại nâng cao thêm một ít. Hứa Nùng. Hứa Nùng vốn dĩ vẫn luôn ẩn mình trong góc nhìn về bên đó, lúc này nghe thấy Mạnh Tư Ngữ gọi mình, cô nhanh chóng tiến lên phía trước. Dạ, Mạnh Tư Ngữ cũng không nhìn cô, đưa tay chỉ Lý Hướng Nam, đi, mang cậu ta ra ngoài tìm cảm giác diễn. Giúp cậu ta tìm ra cảm giác của phân cảnh này. Bạch Hiểu ở một bên muốn ngăn cản chỉ. Mạnh Tư Ngữ không đáp lại cô ta, bình thường đối với việc Bạch Hiểu làm, bản thân có thể bởi vì cô ta tặng mấy cái túi và đồ dưỡng ra mà mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng những chuyện quan trọng, Mạnh Tư Ngữ không thể lại để mặc cô ta làm loạn. Nghĩ đến đây, Mạnh Tư Ngữ hướng về phía Hứa Nùng nói. Đi đi, dẫn cậu ta đi tìm cảm giác cho tốt. Lúc sau ra ngoài, Lý Hướng Nam rõ ràng thở phào một hơi. Cậu ta cười khổ nhìn Hứa Nùng, hôm nay xem như tớ biết cậu bình thường có thể nhẫn nhịn bao nhiêu rồi. Hứa Nùng thoáng nhìn cậu ta một cái, giọng điệu giống như là an ủi, cho nên cậu xem tớ bị mắng nhiều lần như vậy mà vẫn còn đứng ở chỗ này nè, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Cô nhìn thời gian, không muốn nói thêm nữa, trước khi Lý Hướng Nam lần nữa mở miệng nói. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu thôi. Phân cảnh kia Hứa Nùng đối diễn cùng Lý Hướng Nam mười mấy lần, sau đó cậu ta rốt cuộc tìm được một chút cảm giác. Lần nữa bắt đầu quay, cậu ta trở nên khác hẳn, Mạnh Tư Ngữ cũng im lặng, chăm chú nhìn màn hình giám sát, lại cũng không có giữa chừng hô dừng. Lúc phát cơm tối, Hứa Nùng đói đến không chịu nổi nữa, cũng không thèm để ý cái gì, trực tiếp ngồi ở trên bậc thang bên ngoài khu vực quay bắt đầu ăn. Phía sau vang lên một trận tiếng bước chân rất nhỏ, sau đó bên cạnh có một người ngồi xuống. Cô nhìn qua, phát hiện là Lý Hướng Nam, cậu ta đưa cho cô một lon cola cười nói, mời cậu uống. Hứa Nùng nghĩ thầm rằng cậu ta hẳn là muốn cảm tạ chuyện mình lúc trước thay cậu ta giải vây, hơn nữa hiện giờ cô quả thật có chút khát nước, vì thế cũng không từ chối, gật đầu tiếp lấy, cảm ơn. Phải là tớ cảm ơn cậu, buổi chiều. Không có gì, Hứa Nùng ngắt lời cậu ta, không muốn lại dây dưa nhiều về chuyện này. Tớ là phó đạo diễn tạm thời, giúp cậu tập diễn là trách nhiệm của tớ, về cái khác cậu cũng không cần để ở trong lòng. Lý Hướng Nam đã quen dáng vẻ cô giải quyết việc chung, cũng không giận, nghĩ một chút, đưa mắt nhìn vào đôi mắt của cô. Thật ra mắt cậu rất đẹp, vì sao cậu không suy xét mang cái kính sát tròng nhỉ? Ban đầu Lý Hướng Nam cũng không quá chú ý bề ngoài của Hứa Nùng, nhưng xế chiều hôm nay lúc đối diễn, bên trong có vài lời thoại yêu cầu phải luôn nhìn vào mắt của Hứa Nùng. Lần này cũng không phải lần đầu cậu ta nhìn Hứa Nùng nói chuyện, nhưng là lần đầu tiên phát hiện cô có một đôi mắt đen bóng cực kỳ đẹp. Thậm chí khiến cậu ta sau đó khi đang nhìn cô còn hoảng hốt một lần, trong tim cũng dâng lên một loại cảm xúc không tự nhiên. Cậu ta nói xong, Hứa Nùng liền lắc lắc đầu, không cần, tớ như vậy cũng đã quen rồi. Lý Hướng Nam biết tính cách của cô cũng không nói. Góc chuyện audio.com, gì nữa, mở hộp cơm của mình ra, gắp ba khối xương sườn bên trong sang hộp đựng cơm của cô. Hứa Nùng sừng sốt chớp mắt nhìn về phía cậu ta. Lý Hướng Nam ôn hòa cười cười, lộ ra hai cái răng hổ, tớ giảm béo, cậu ăn đi. Đáy lòng Hứa Nùng xẹt qua một tia không thoải mái, nhưng còn chưa kịp nói gì, liền cảm thấy trước người phủ xuống một cái bóng. Đưa mắt nhìn lên thì thấy một đôi chân dài với ống quần màu đen. Cô ngẩng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông vừa mới gặp qua lúc trưa, giờ phút này đang ngậm điếu thuốc đứng trước mặt mình. Nét mặt trầm lặng, mặt không biểu tình. Hứa Nùng lúc này nhìn thấy Chu Khởi, ngập tràn trong đầu đều là ý nghĩ lúc trước đã đạp hắn một cước. Lúc ấy không quan tâm, cũng cảm thấy thành phố điện ảnh và truyền hình lớn như vậy, hắn hẳn là cũng sẽ không nhàm chán đi từng đoàn phim tìm cô. Hai người 80% sẽ không gặp lại, cho nên mới dám. Nào biết còn chưa qua hết một ngày, buổi tối vậy mà sẽ gặp lại hắn, hơn nữa hắn còn không mang biểu cảm giống như lúc bình thường, vẻ mặt lạnh lùng, một cỗ khí thế như có như không kia càng thêm mãnh liệt. Cô nhìn hắn chằm chằm, vẫn luôn không phát ra tiếng. Điều này làm cho Lý Hướng Nam ở một bên có cảm giác không thích hợp. Hắn đứng lên chen vào vị trí giữa hai người, che ở trước người Hứa Nùng. Anh là ai, tìm Nùng Nùng có việc gì? Dáng vẻ của Chu Khởi vốn đã có chút lưu manh vô lại, đặc biệt là biểu cảm hiện tại còn không giống không để ý đến cái gì như lúc trước. Một gương mặt trầm tĩnh nặng nề thêm vào hơi thở cường thế quanh người hắn, rất khó liên tưởng hắn với phương diện tốt đẹp. Hôm nay hắn không mặc bộ trang phục bảo an kia, mà là mặc bộ quần đen áo đen lúc đầu, dưới chân còn đi một đôi ủng mắt tần màu đen, cả người nhìn qua rất khó dây vào. Lúc này khoảng cách giữa hai người không xa không gần, Lý Hướng Nam cảm thấy bản thân cũng không thấp nhưng nào biết đối phương so với mình còn cao hơn nửa cái đầu. Chu Khởi nghe xong lời cậu ta nói, chỉ rủ mí mắt nhẹ cậu ta hắn. Tiếp đó bên miệng kéo lên nụ cười có ý tứ không rõ, ngón tay lại kẹp điếu thuốc gầy gầy tàn thuốc lên mặt đất. Cậu là cái gì của cô ấy hả? Bảo vệ cô ấy sao? Lý Hướng Nam bị nói cho có chút ngây người, sau đó có chút khó xử, lắp bắp 2-3 giây, mới chậm gì gì nói ra hai chữ. Bạn học, Chu Khởi cười hắc một tiếng, ánh mắt liếc về phía Lý Hướng Nam cũng trở nên nhẹ hơn, à, bạn học à. Lý Hướng Nam có chút không chắc chắn hắn đây là cái phản ứng gì, mới vừa muốn quay đầu nhìn Hứa Nùng, muốn hỏi cô một chút là chuyện gì xảy ra, Hứa Nùng lại tại lúc này đứng lên. Cái đó, bọn mình quen nhau, Hứa Nùng cảm thấy bản thân nếu lại không nói gì, hiểu lầm sẽ càng ngày càng nghiêm trọng thế nên không quá tình nguyện đứng ra giải thích. Vừa nghe thế, Lý Hướng Nam nháy mắt xấu hổ lại quẫn bách ở trong lòng không ngừng chán nản bản thân sao lại đột nhiên thiếu kiên nhẫn như vậy. Có điều, người học biểu diễn giống nhau khi lâm trận năng lực phản ứng đều nhanh tuy rằng lúc này trong lòng cậu ta cảm thấy lúng túng cực kỳ, nhưng trên mặt lại không lộ ra. Thậm chí còn vươn tay về phía Chu Khởi, rất khách sáo chào hỏi. Chào anh, tôi là Lý Hướng Nam, là bạn học của Hứa Nùng, vừa mới rồi là hiểu lầm, thật ngại quá, anh đừng trách. Nào biết hành động này của cậu ta đổi lại chính là hoàn toàn bị xem nhẹ, Chu Khởi không trả. Góc chuyện audio.com, lời cậu ta tùy ý để cậu ta xấu hổ duỗi tay đứng ở nơi đó.